Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1399, Hấp Huyết Quỷ 31. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư suy đoán sự tình cơ bản cũng là chân tướng. Nhưng là trong thời gian này xảy ra tương đối phức tạp long đong sự tình. Chính là đời thứ ba hấp huyết quỷ tại Perry cầu xin dưới. Thần không biết quỷ, không hay đến huyết liệp, đem Mina cứu đi, dẫn tới huyết tộc, được đưa tới huyết tộc. Mina nhìn thấy Perry ngủ ở trong quan tài. Một thân bộ, xương, lúc ấy khóc đến liền cùng một cái nước mắt người đồng dạng. Phải biết Mina người này, không đòi nữ nhân thích, nhưng là tuyệt đối đòi nam nhân thích. Tại một đoạn thời gian ở chung dưới, đời thứ ba hấp huyết quỷ quỳ gối Mina mị lực dưới, cho nên đời thứ ba hấp huyết quỷ cũng thích Mina. Ngay tại Perry quan tài bên cạnh cùng Mina tỏ tình, Mina một mặt mộng bức cùng vô tội, ba lạp nói nàng thích người là Perry, mà đời thứ ba hấp huyết quỷ thì nói Perry thương thế quá nặng đi, có thể hay không sống được xuống tới cũng là một cái vấn đề. Đời thứ ba hấp huyết quỷ muốn cho Mina sơ ủng, bị đời thứ ba hấp huyết quỷ sơ ủng người, địa vị phi thường cao quý. So hiện tại một chút thân vương cùng lãnh chúa cũng cao hơn quý. Nhưng là Mina là ai? Kia là uy vũ không khuất phục. Ta yêu chính là Perry. Nằm tại trong quan tài Perry tức giận đến muốn chết. Người nhà thế mà tiêu. Muốn ta nữ nhân, mặc dù để ngươi cứu nàng, nhưng là cũng không đại biểu ngươi liền có thể tiêu nhớ nàng. Thế là mới xuất kỳ bất ý tình huống dưới, Perry bắt lấy đời thứ ba hấp huyết quỷ, trực tiếp cắn lên hắn cổ. Ùng ục uống vào đời thứ ba hấp huyết quỷ máu tươi. Không nên hỏi đời thứ ba hấp huyết quỷ thế nào yếu như vậy gà. Tại nhân vật chính trước mặt, thần đều sẽ quỳ. Lại thêm Perry hiện tại bị thương, dù sao cũng phải tìm lý do thích hợp làm Perry hút đời thứ ba hấp huyết quỷ máu nha. Đời thứ ba hấp huyết quỷ hoành đao đoạt ái, thừa dịp hắn bị thương nặng thời điểm, muốn cho hắn mang lục. Loại chuyện này nam nhân đều nhịn không được. Perry trực tiếp hút khô đời thứ ba hấp huyết quỷ thân thể trong máu, thu được trong máu lực lượng, chữa trị thân thể. Đoạt đời thứ ba hấp huyết quỷ chiếc nhẫn, đem đời thứ ba hấp huyết quỷ cho chôn vùi, cặn bã đều không có còn lại một chút. Perry tốt sau, chuyện thứ nhất chính là đem Mina sơ ủng, làm Mina trở thành một mình hắn con mồi, độc thuộc về hắn. Mina đáng thương cùng Perry giải thích trước đó phát sinh chuyện. Perry là tha thứ Mina, nhưng là trong lòng là nghĩ như thế nào cũng không biết. Sau đó Perry liền mang theo một bọn hấp huyết quỷ đến báo thù rửa hận. Perry hướng Ninh Thư nâng nâng tay, chiếc nhẫn hướng Ninh Thư phát ra một chùm sáng tuyến. Ninh Thư nhanh lên né tránh nga, nếu như bị bắn trúng, thân thể cùng linh hồn đều sẽ bị chôn vùi, quá kinh khủng, cũng không biết là cái gì. Perry có cái này đại sát khí nơi tay, Ninh Thư chỉ có thể thông qua kết ấn đến chống cự. Nhưng là phù chú căn bản là không kiên trì được bao lâu. Hơn nữa sẽ đem thân thể trong lực lượng hao hết. Nếu quả như thật hao hết lực lượng, chính là thịt cá trên thớt gỗ. Thế nhưng là Perry chiếc nhẫn này, làm Ninh Thư căn bản cũng không có biện pháp tới gần Perry, trực tiếp liền sẽ người chôn vùi, trở thành phần tử đồng dạng lớn nhỏ đồ vật. Liền linh hồn đều không tồn tại, chết đến mức không thể chết thêm. Quá bật hách, Mina trước đó Ninh Thư có thể kết xuất cường đại phương đông phù chú. Trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng là bây giờ thấy Ninh Thư bị Perry đánh cho đông nhảy tây vọt, mà Perry bất động như núi, liền đem nàng làm cho chật vật như vậy. Liền biết miệng tiện, căn bản không có bản lãnh. Mina nhịn không được che miệng cười nhạo lên, vẻ mặt xem thường, còn tưởng rằng cường đại cỡ nào đâu. Ninh Thư không nhìn Mina khinh bỉ, tùy tiện cười, tốt nhất đem răng cười rớt, cho phải đây, mẹ nó, nếu là không có chiếc nhẫn này, Ninh Thư tuyệt đối cùng Perry liều mạng. Ninh Thư là không dám lấy thân mạo hiểm, dùng huyết nhục chi khu của mình đi chống cự Hồng Ngọc, có trang bị không nổi a. Ta mặc dù không có. Đợi chút, Ninh Thư đột nhiên nhớ tới trước đó nhặt được một đóa hoa hồng. Cái kia hoa hồng mới mẻ vô cùng. Ninh Thư một bên tránh né Hồng Ngọc chiếc nhẫn chùm sáng, một bên hướng 2333. Nói ra, mau đem hoa hồng cho ta. Ninh Thư vác tại phía sau mình tay xuất hiện một đóa hoa hồng. Ninh Thư tay một nắm, lấy ra hoa hồng. Không biết này một nhánh hoa hồng có tác dụng gì, nhưng là có thể thời gian dài như vậy bảo trì tiên diễm, khẳng định là bảo vật. Hơn nữa đây cũng là huyết tộc đồ vật, nói không chừng có thể tương sinh, tương khắc, khắc chế Perry trong tay chiếc nhẫn. Phản sinh từ ngựa chết xem như ngựa sống y. Mina nhìn thấy Ninh Thư cầm một đóa hoa hồng ra tới, nhịn không được cười nhạo, nói, Jasmine, ngươi lấy ra loại vật này là muốn làm gì? Chẳng lẽ là nam nhân kia tặng cho ngươi, giống như ngươi nữ nhân còn có nam nhân thích? Ngoặc kép, Ninh Thư xem xét Mina một chút, ngươi không phải liền là có nam nhân thích? Không, có cái gì tốt đắc chí? Trừ bỏ bị nam nhân thích, ngươi có cái gì? Ngươi là có được rất nhiều thứ, thế nhưng là liền nam nhân sủng ái đều không có, chính là thật đáng buồn. Không có nam nhân yêu ngươi, người khác cũng sẽ không yêu ngươi. Ninh Thư cười híp mắt đem hoa hồng đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Người khác có yêu ta hay không, ta không xen vào, chẳng lẽ ta còn có thể ép buộc người ta yêu ta không thành? Lại nói, ta muốn thế nào được thế nấy, còn cần người khác tới yêu ta? Ninh Thư vẫn luôn cảm thấy không thể tưởng tượng, vì cái gì không có nhân ái liền thành bị người công kích nhược điểm, liền thành vô cùng thật đáng buồn tồn tại. Sao sao ngươi được người yêu, cũng không gặp ngươi nghiêu bức thành bộ dáng gì? Ngươi tồn tại giá trị chính là để cho người ta thích. Lão tử tồn tại giá trị là làm hết thảy chán ghét lão tử người không thể nề hà. Ta liền thích ngươi chán ghét ta, hận ta, lại làm không xong ta bộ dáng. Miệng lưỡi bén nhọn, chán ghét vô cùng. Mina hận hận nói một câu. Ninh Thư cười tủm tỉm. Mina hiện tại cái dạng này, nàng liền rất thích. Có bản lãnh ngươi đến đánh ta nha. Đến nha, không có bản lãnh đánh pháo miệng, còn nói bất quá người. Mina xem thường Ninh Thư lấy ra một đóa hoa hồng, mà Perry biểu tình có chút chần chờ, con mắt thẳng vào nhìn Ninh Thư trong tay hoa hồng. Toreador tộc chi vật, Perry nhìn hoa hồng, con mắt đều na bất khai. Huyết tộc 13 thị tộc, mỗi cái tộc tộc huy không giống nhau. Toreador tộc tộc huy là hoa hồng, xưng là hoa hồng chi tộc, là trong huyết tộc cái dồi dào nhất mỹ cảm, nhất cầu hết thảy đồ vật đẹp thân sĩ. Những này đều không quan trọng, quan trọng chính là đóa hoa hồng này là một cái bảo vật. Giao ra, đây là huyết tộc đồ vật. Perry đưa tay ra. Ninh Thư, người nói cho ngươi liền cho ngươi. Ninh Thư trợn trắng mắt, ai nói đây là huyết tộc đồ vật? Hiện tại vật này tại trên tay của ta, chính là ta đồ vật. Ngươi có chứng cứ gì nói vật này là ngươi? Yếu điểm Bích Liên. Ninh Thư vẫn thật không nghĩ tới Perry không biết xấu hổ như vậy, thế mà trương tay liền muốn, quả thực bó tay rồi. Perry mặt lạnh, đây là huyết tộc đồ vật, hẳn là trả lại huyết tộc, không thì liền không chết không thôi. Ninh Thư quơ hoa hồng, vậy không chết không thôi nha. Cái thứ không biết xấu hổ, thứ gì đều là ngươi. Hết chương.